bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 40, xin bớt giận, vạn sự dĩ hòa vi quý, ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên trên, trầm bổng chập trùng không chừng, phía kia vỡ vụn không gian là mơ hồ không rõ, một mảnh hỗn loạn, liền ngay cả thần niệm chi lực cũng chỉ có thể quan sát được cái này vô số không gian mảnh vỡ. Về phần cái này Thanh Huyền kiếm thánh, không có ai biết hắn bây giờ là sống hay chết. Theo thời gian trôi qua, Thái Hành kiếm tông tất cả mọi người là đem tâm nhắc đến cổ họng. Mọi người ở đây, có người âm thầm mừng thầm, có người buồn tâm lo lắng, riêng phần mình thần sắc đặc sắc. Kia vỡ vụn hư không bị từng sợi tinh thuần thiên địa vĩ lực dần dần chữa trị. Giờ phút này đã không thấy kia Thanh Huyền kiếm thánh thân ảnh. Lâm Uyển Nhan càng là nội tâm run lên, ánh mắt có chút lấp lóe, thất thanh nói. Sư tôn, nếu là ngay cả thánh nhân cũng không địch lại kia Thái Hành kiếm tông còn có ai có thể cứu. Nguyên bản Thanh Huyền kiếm thánh đến, cho Thái Hành kiếm tông dấy lên hy vọng. Nhưng hôm nay phát sinh chuyện như vậy, để bọn hắn vừa mới dấy lên hy vọng trong nháy mắt phá diệt. Không ai từng nghĩ tới cái này Phục Thiên Phong tiên kính lại có uy năng như thế, vậy mà có thể đem một vị thánh nhân cho xóa bỏ. Bất quá thôi động cái này Phục Thiên Phong tiên kính cũng không phải hoàn toàn không có đại giới. Đang thúc giục động đạo này thần thông thời điểm, Vương Viêm cảm giác được mình một thân linh lực đều bị rút sạch. Hắn lúc này cũng là khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Lấy thần cung cảnh giới tu vi cưỡng ép thôi động một kiện siêu thánh khí tự nhiên là thuộc về siêu phụ tài vận chuyển. Bây giờ Vương Viêm đã mất sức tái chiến. Vương Long thấy thế, lại là cười lạnh liên tục, thấy không, đây chính là cùng thánh địa đối nghịch hạ tràng. Dù cho là thánh nhân lại như thế nào, còn không phải chết tại cái này Phục Thiên Phong tiên kính phía dưới. Toàn bộ Thái Hành kiếm tông đều là lâm vào tuyệt vọng. Không nghĩ tới một phương thánh địa vậy mà như thế cầm mạnh lăng yếu. Như thế hành vi cùng kia tà ma có gì khác? Liền hiện tại Thái Hành kiếm tông đám người lo lắng không thôi thời điểm. Kia sắp chữa trị hoàn tất vỡ vụn không gian truyền đến một tia động tĩnh. Ngay sau đó, một vết nứt từ hư không bên trên vỡ ra. Một đạo thông thiên kiếm mang từ trong cái khe lóe ra trực trùng vân tiêu. Kiếm mang tiêu tán về sau, một thân ảnh lấy mắt thường không thể gặp tốc độ từ hư không trong cái khe lóe lên mà ra. Đây cũng là Thanh Huyền kiếm thánh. Không nghĩ tới cái này Thanh Huyền kiếm thánh lại là bình yên vô sự. Mới kia Phục Thiên Phong tiên kính thần thông không có đem Thanh Huyền kiếm thánh như thế nào. Chỉ là kia vỡ vụn không gian xuất hiện không gian loạn lưu, Thanh Huyền kiếm thánh nhất thời không quan sát mới bị thu nạp đi vào. Phục Thiên Phong tiên kính đến cùng là một kiện siêu thánh khí. Căn bản không phải bây giờ Vương Viêm có thể khống chế. Cho dù là đem hết toàn lực đi cưỡng ép thôi động nó cũng chưa chắc có thể phát huy ra Phục Thiên Phong tiên kính uy lực chân chính. Mà xem bây giờ Thanh Huyền kiếm thánh mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng là một mặt chưa tình hồn bộ dáng. Thật tình không biết mới bị thu nạp nhập không gian loạn lưu bên trong lúc Thanh Huyền kiếm thánh có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không gian loạn lưu bên trong, bốn phía chảy xuôi hỗn loạn không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Đây là siêu thoát tại không gian bên ngoài một chỗ không gian. Ở nơi đó, không có thời gian có thể nói, càng không trật tự có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cuốn vào không gian loạn lưu về sau, sẽ cho người mang đến một loại ảo giác. Thời gian này trôi qua tựa như một nháy mắt lại như vạn vạn năm. Trên thực tế chính là như thế. Vào lúc đó không loạn lưu bên trong, có đôi khi người cảm thấy mình chỉ là vượt qua một nháy mắt, kỳ thật ngoại giới đã là vạn vạn năm. Có đôi khi người ở bên trong đã vượt qua hàng ngàn hàng vạn năm, thẳng đến thọ chung đi ngủ thời điểm, ngoại giới cũng liền qua một nháy mắt. Bị loạn nhập trong đó về sau, nếu là không thể tìm về lúc đầu đường. Liền sẽ bị vây ở bên trong, cả đời đều chỉ có thể tại cái này tối tăm không mặt trời trong hoàn cảnh vượt qua. Cũng may Thanh Huyền kiếm thánh thừa dịp kia vỡ vụn không gian còn không có hoàn toàn được chữa trị, liền thôi động tự thân sở hữu lực lượng. Trực tiếp phá vỡ không gian, về sau chạy thoát, đây hết thảy có thể nói là hữu kinh vô hiểm, sợ bóng sợ gió một trận. Lúc này Thanh Huyền kiếm thánh thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong càng hình như có vạn dặm xương lạnh. Một cỗ kinh thiên sát khí từ từ mà sinh. Trận trận sát khí giống như thực hóa trên hư không chảy xuôi, tạo thành từng mảnh tinh hồng chi tức. Mảng lớn tinh hồng sát khí bao phủ thiên vũ, thậm chí là kia giữa trời hạo nguyệt phảng phất đều bị bịt kín một tầng huyết sắc. Vương Viêm mới tiến hành, là triệt để chọc giận Thanh Huyền kiếm thánh. Cảm nhận được cái này kinh thiên sát khí, tất cả thánh địa người đều tại run lẩy bẩy, cảm giác lúc này có một đầu thượng cổ hung thú chính đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Ngay tại Thanh Huyền kiếm thánh vừa định xuất thủ, đem nó tất cả thánh địa người toàn bộ chấn sát thời điểm. Phía chân trời xa xôi bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh Huyền, xin bớt giận, người tới chính là Tàn Kiếm. Thanh Huyền, có thể hay không nghe ta một lời khuyên? Vạn Sự Dĩ Hòa Vi Quý, không cần thiết đúc thành sai lầm lớn a, Thanh Huyền Kiếm Thánh bây giờ chính tức giận bốc lên, chỗ nào nghe vào Tàn Kiếm chi ngôn. Tàn Kiếm, ngươi tránh ra. Tàn Kiếm liền vội vàng kéo Thanh Huyền Kiếm Thánh, không cần thiết xúc động, chẳng lẽ ngươi muốn cho toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông còn có ngươi vậy đệ tử đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Sau đó Tàn Kiếm lại tại bên tai xì xào bàn tán. Thanh Huyền Kiếm Thánh sau khi nghe xong, lông mày gấp sờ. Thật chứ, thật, nghe xong Tàn Kiếm nói, Thanh Huyền Kiếm Thánh lúc này mới thu hồi một thân khí thế, đem kia kinh thiên sát khí tán đi. Tàn Kiếm quay người, lúc này mới đối lấy Vương Viêm hành lễ. Thánh tử, Vương Viêm còn chưa có trả lời, Vương Long lại lập tức kêu gào. Tàn Kiếm trưởng lão, ngươi tới được vừa vặn, cái này chó so thánh nhân đối ta Phục Thiên Thánh Địa bất kính, mới còn muốn giết thánh tử. Người như thế quyết không thể lưu. Tàn Kiếm nghe vậy cũng là một trận xấu hổ, lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Một phe là hắn nhiều năm bạn thân, mà một phương là hắn bây giờ đầu nhập vào thế lực. Đến tột cùng muốn thế nào lựa chọn, Tàn Kiếm cũng là đắn đo bất định. Tàn Kiếm cùng hắn tình như tâm đầu ý hợp, hắn là không thể nào đi giết Thanh Huyền Kiếm Thánh. Nhưng nếu là không vâng lời Phục Thiên Thánh Địa, hắn cũng là không có quả ngon để ăn. Lúc này, Tàn Kiếm ánh mắt lấp lóe không yên, kinh ngạc nhìn xem Vương Viêm, muốn nhìn xem, bọn hắn thánh tử muốn thế nào quyết định. Vương Long, ngươi đừng nói trước. Vương Viêm sắc mặt tái nhợt, có chút khí hư vô lực nói. Đại ca, thế nhưng là bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt đừng nói nữa, đi về trước đi. Nói xong, Vương Viêm dẫn đầu nhảy lên đi vào hành cung bí bảo phía trên. Vương Long có chút không cam lòng, nhưng đã Vương Viêm đã lên tiếng, hắn cũng chỉ đành làm theo. Trước khi đi vẫn không quên nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhan cùng Lý San Linh. Sau đó, còn lại mấy cái thánh địa đệ tử cũng là lần lượt trở lại hành cung bí bảo phía trên. Bốn vị thần cung cảnh cường giả theo sát phía sau. Tàn Kiếm đối Thanh Huyền chắp tay nói, cáo từ trước xin đừng quên ta lời nói. Thanh Huyền Kiếm Thánh không nói gì thêm, chỉ là có chút gật đầu. Một trận kiếp nạn như vậy có một kết thúc. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều có thể gọi là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá hôm nay cũng làm cho bọn hắn thấy được gây nên thánh địa. Cái này thánh địa quả thật không phải bọn hắn có thể đánh đồng. Vẻn vẹn một vị hạch tâm đệ tử liền có thể ép tới bọn hắn không dám thở mạnh. Lúc này kiếm chủng bên trong, Tần Phong nhìn trước mắt hết thảy phát sinh, cũng không có tính toán ra tay. Phục Thiên Thánh Địa Vương Viêm, một phương thánh địa thánh tử, lại có thần cung cảnh thất trọng tu vi, có chút ý tứ. Cách chương.